Chương 790, cầm cờ người cùng quân cờ. 790, chấp cờ người cùng quân cờ. Lữ Thụ trong lòng có loại tâm tình bất an, bởi vì Lữ Tiểu Ngư hồn phách căn cứ vào tinh đồ môn công pháp này chỗ sinh ra, mà bọn hắn một mực rất thận trọng khống chế không để cho người phát hiện. Trên thực tế Anthony tăng thêm giả tang y dạng này tổ hợp kỳ thật phi thường tốt ẩn tàng, một cái là thổ hệ giác tỉnh giả có thể mang theo giả tang y giấu ở dưới mặt đất, mà giả tang y bản thân cũng không cần cận chiến công kích bại lộ. Trước đó từng có bại lộ thời điểm, tỉ như khống chế ban đầu cái kia cấp dê cường giả hồn phách đi hoán huyết dịch dạng bản, về sau mặc dù cũng không phải là hoàng mỹ né qua tất cả giám sát, nhưng bọn hắn đã khá cẩn thận, mà lại ai lại sẽ loại bỏ nhiều như vậy màn hình giám sát đâu. Ở trong nước bọn hắn cũng căn bản liền không có làm sao sử dụng qua Anthony năng lực, chuyện này có quá nhiều kỳ quặc dẫn đến Lữ Thụ căn bản cũng không biết đối thủ là ai, mà lại hắn liền đối phương là ai đều không làm rõ ràng được. Đối phương phát bài viết chỉ nói thiên la địa võng người nào đó, Lữ Thụ cũng vô pháp xác định đối phương chỉ là ngẫu nhiên biết được vẫn là đã xác định Lữ Tiểu Ngư thân phận. Hắn hiện tại đặc biệt nghĩ thiếp đổi người, đồng thời dùng tâm tình tiêu cực đáng giá phương thức đạt được đối phương tên thật. Nhưng chuyện này nhất định phải thận trọng, bởi vì hắn không rõ ràng trong tay đối phương phải chăng còn cầm cái khác sát khí. Lữ Thụ cùng cái này người chủ sử sau màn không giống chính là hắn đồng thời không có cái gì đầy đủ chuẩn bị. Đối phương có thể phát bài viết sau tiếp tục ẩn nấp thân phận, mà hắn rất có thể bị vô số người theo y hoặc là những đầu mối khác tìm tới. Hắn mặc dù PH và AM, IASER, A sau là toàn bộ thiên la địa võng, nhưng Lữ Tiểu Ngư có khả năng cự người hồn phách sự tình, Lữ Thụ liền ngay cả thiên la địa võng cũng không dám cùng bọn hắn thẳng thắn. Ngay từ đầu hắn cùng Lữ Tiểu Ngư phát hiện có thể câu hồn phách thời điểm liền cẩn thận lại cẩn thận, đây là bởi vì chính bọn hắn đều rất rõ ràng bắt người hồn phách quá phạm vào kỵ húy, cái này tại rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ trong mắt chỉ sợ xem như tà pháp, liền ngay cả người sử dụng nó đều sẽ bị định nghĩa là tà ác. Lữ Thụ lần thứ nhất cảm nhận được chân chính cảm giác nguy cơ, cũng là lần thứ nhất nhìn thiếp mời liền ra một thân mồ hôi lạnh, thật giống như một cái lưới lớn đã hướng hắn cùng Lữ Tiểu Ngư bao phủ tới, mà hắn liền đối phương muốn làm gì đều không rõ ràng. Một cái ngay cả chụp lén Lý Huyền Nhất đều có thể không bị lão gia tử phát giác người, làm sao có thể tùy tiện xuất thủ. Lữ Thụ một mực tại điện thoại phía trước trông coi, muốn nhìn một chút đối phương đến tiếp sau còn có hay không những đầu mối khác hoặc là chờ đợi đối phương xuất thủ lần nữa. Ở trong đầu của hắn cũng đang điên cuồng xoay tròn lấy, muốn tìm được cũng không bại lộ chính mình lại có thể thu hoạch được tâm tình tiêu cực đánh giá phương pháp, cũng chính là giả bộ như người qua đường tùy tiện đổi một chút, lại đổi vấn khích. Lữ Thụ không nghe đổi mới giao diện, ngay lúc này, cái kia ID bỗng nhiên lần nữa phóng xuất một cái thiệp, tự hồ bởi vì đối phương đồng thời không có trực tiếp nhất lên thượng cổ di tộc, cho nên ID đều không có bị phong lại. Lữ Thụ mở ra cái kia thiệp mời, hắn thình lình nhìn thấy một trương so sánh mơ hồ ảnh chụp. Tràng cảnh kia rõ ràng là tại tượng đảo di tích bên trong, đối phương tự hồ tại chỗ rất xa theo dõi lấy Lữ Tiểu Ngư, sau đó chụp lén hạ Lữ Tiểu Ngư thí nghiệm giả tang y cảnh tượng, Anthony ngay tại bên cạnh cười ha ha, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa đập không rõ tướng mạo, nhưng Anthony kia cười ngây ngô hình dáng giống như trong đêm tối hải đăng chỉ bất quá đối phương đem Lữ Tiểu Ngư cho cắt bỏ. Lúc kia Lữ Tiểu Ngư vừa vặn đạt được giả tang y hồn phách không có mấy ngày, tại tượng đảo di tích bên trong địa phương cất chim cũng không có thí nghiệm một chút giả tang y đương nhiên không thể bình thường hơn được, mà lại Lữ Thụ đương nhiên biết tại tượng đảo trong di tích đối phương đã đập tới giả tang y cùng Anthony, khẳng định cũng vỗ xuống Lữ Tiểu Ngư, nhưng đối phương vì cái gì đem Lữ Tiểu Ngư cho cắt bỏ đâu, cho nên đối phương mục tiêu khả năng không phải cơ kim hội cũng không phải tán tu càng không phải là thiên la địa võng mà là chính mình, đương nhiên, hắn không hề xác định đây hết thảy đến cùng là thế nào sự tình, còn phải lại quan sát quan sát. Lúc này cái kia ID bỗng nhiên tiếp tục phát bài viết mang tiết tấu, nếu như sau khi chết hồn phách bị câu đi, thật là thống khổ giường nào. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây tiếp, ngươi nhìn hắn biểu lộ không phải thật vui vẻ sao? Phía dưới một đám người nhìn thấy Lữ Thụ phục trong nháy mắt liền bó tay rồi. Lữ Thụ chờ a chờ, muốn đợi đến đối phương tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng đối phương giống như phát xong thiếp mời về sau căn bản không nhìn nửa phục, hoàn toàn biến mất. Người khác cung cấp cho hắn phần lớn là không được 10 điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Dù sao một câu chửi bậy mà thôi, nhưng phía sau màn chính chủ hẳn là cho hắn nhiều một chút a, kết quả cũng không có. Lữ Thụ tin tưởng giờ này khắc này tất nhiên đã có rất nhiều người dự định tiến về trường Bạch Sơn, mọi người từ lúc mới bắt đầu không tin càng về sau nửa tin nửa ngờ, lại đến hiện tại mặt ngoài nói không tin, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán làm sao đi hướng trường Bạch Sơn. Không thể không nói, người này đem hết thảy an bài tiến hành theo chất lượng, cuối cùng lợi dụng cơ kim hội Lý Huyền Nhất bọn hắn đối với thượng cổ di tộc lo lắng đến cho hết thảy suy luận định tính. Phi thường lợi hại, vậy mà lúc này Lữ Thụ đã sát cơ cùng nổi lên, bất luận người này là ai, đều phải chết, đối phương cũng không phải là trong lúc vô tình phát hiện hoặc là thế nào, mà là thật sự rõ ràng đang lợi dụng đây hết thảy, dù là đối phương đem Lữ Tiểu Ngư cho cắt bỏ, đó cũng là Lữ Thụ không cách nào dễ dàng tha thứ. Bất kể là ai, bị ta tìm ra nhất định giết chết hắn. Lữ Thụ giận dữ nói. Lữ Tiểu Ngư nghe được Lữ Thụ nói muốn giết đối phương liền lập tức biểu lộ băng lãnh, đằng đằng sát khí quay đầu hỏi Lữ Thụ, vậy chúng ta muốn đi một chuyến Trường Bạch Sơn a? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, không đi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Lữ Tiểu Ngư có điểm im lặng, không phải muốn giết hắn a? Mục tiêu của hắn nói không chừng chính là hai người chúng ta a, đương nhiên không thể đi, Lữ Thụ giải thích nói, hiện tại là hắn đang thao túng đây hết thảy. Chúng ta tuyệt đối không thể đi tiến hắn sân nhà, muốn giết cũng là về sau lại giết. Nhưng trên người mình đến cùng có cái gì đáng giá đối phương lo nghĩ đâu? Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được giống như trên người mình đáng giá lo nghĩ đồ vật hơi nhiều a, tẩy tủy trái cây, thừa ảnh, quay đầu hồ lô, hỗn độn thật nhiều, thậm chí còn có tinh đồ công pháp. Lữ Tiểu Ngư cũng trầm ngâm 2 giây, lần thứ nhất gặp người đem sợ nói như thế có lý có cứ. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Lữ Thụ quyết định trước buông xuống những này, hắn cảm thấy tối thiểu đối phương xếp đặt như thế đại nhất cái cục nếu như mình không đi, đối phương hẳn là sẽ cho mình tâm tình tiêu cực đáng giá a, mà lại đối phương như thế che che lấp lấp, rõ ràng là không dám cùng Thiên La Địa Võng chính trực mặt a, trừ phi Thiên La Địa Võng cũng bởi vì Lữ Tiểu Ngư công pháp vấn đề bắt đầu bài xích hai người bọn họ, Lữ Thụ không quá muốn nhìn đến ngày đó, bởi vì cái này Thiên La Địa Võng đã để hắn sinh ra tán đồng cảm giác, còn có nhiều như vậy mặc dù khả năng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không tính bằng hữu. Lữ Thụ lại tại trong lòng đã đem đối phương trở thành bằng hữu người. Thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ chính mình cần so dĩ vãng càng thêm cố gắng mới có thể bảo vệ chính mình sở tại hồ hết thảy. Lữ Thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới phải giống như vị kia người chủ sử sau màn đồng dạng làm một cái chấp cờ người, nhưng là hắn muốn làm viên kia có khả năng nhảy thoát ra quân cờ trên bàn cờ. Cho dù hắn chỉ có thể làm một cái tiểu tốt tử, nhưng ai muốn điều khiển hắn, hắn liền giết ai. Ngày mai liền có thể nhà. Phi thường tưởng niệm lão bà của ta, phi thường tưởng niệm mặt cho tiểu túc, về sau thật phải tận lực giảm bớt ra ngoài tham gia hoạt động, ta loại này rạch thuộc tính tuyển thủ ra một lần môn cùng chết một lần đồng dạng.